Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 795, Tàn Cuộc Lão Nhân. 2/2. Cầu đặt mua. Ngoại trừ Tiểu Lam Nhân Hòa pho tượng mọi người mệnh tuyến dây dưa bên ngoài, Tiểu Lam người phía sau còn có một đầu càng thêm trắng kiện tựa như xiềng xích đường cong, quấn quanh ở Tiểu Lam người trên thân. Đồng thời Tiểu Lam Nhân Hòa pho tượng người cũng phát tán ra lít nha lít nhít như mạng nhện phức tạp rất nhiều nhỏ bé đường cong, rắc rối phức tạp, lại thêm lan tràn đi ra đường cong toàn bộ bị xương trắng chỗ cản. Căn bản là không có cách thấy rõ càng nhiều. Khổng lồ như vậy mệnh tuyến sen lẫn lưới. Phương Nguyệt cùng Tiểu Lam người so ra, quả thực liền là Tiểu Vu gặp Đại Vu. Căn bản không thể so sánh. Khó trách tấm da dê đều kinh ngạc cảm thán thật lớn tổng thể. Nhìn rõ chưa? Tên kia muốn đem ngươi câu đi lên. Cụ thể làm cái gì? Còn phải nhìn đến tiếp sau mệnh bàn biến hóa. Ngươi muốn làm gì? Phương Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Hắn nhưng không muốn trở thành trong tay người khác quân cờ. Tự nhiên là gãy mất cho thỏa đáng. Được rồi, xem ta. Chỉ nghe ô ô tiếng địch một vang. Một đạo không khí vặn vẹo chảm kích trống rỗng xuất hiện. Từ đằng xa chảm kích mà tới. Xoạt xoạt một tiếng. Tinh chuẩn chặt đứt Phương Nguyệt đỉnh đầu màu lam nhạt đường cong. Cắt ra đám mây Tiểu Lam người liên hệ. Tiểu Lam người vẫn duy trì lấy bình tĩnh mỉm cười biểu lộ. Một hồi lâu mới đột nhiên biến hóa. Giống như là rót vào linh hồn giống như. Như Phương Nguyệt Tiểu Hắc Nhân đồng dạng trở nên rất sống động. Thần sắc tựa hồ là bỗng nhiên sửng sốt một chút. Nhìn xuống phía dưới mắt. Sau đó mở mịt lại mê hoặc địa tả hữu xem xét. Tựa hồ hoàn toàn minh bạch xảy ra chuyện gì. Ô ô ô phong thanh đánh tới. Tiểu Lam người lập tức biến sắc, duy trì trước đó cái chủng loại kia thần bí mỉm cười biểu lộ. Linh hồn rút đi, xong rồi, vận dụng lực lượng của nó, so với ta nghĩ muốn tiêu hao phải lớn hơn nhiều. Ngươi sẽ không lại muốn ngủ say à? Không cần không cần, nhiều đút ta tảng đá liền tốt. Phương Nguyệt trong đầu hiển hiện tấm da dê đáng yêu hất đầu. Sau đó mắt lom lom nhìn mình hình tượng. Phương Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt Nguyệt, ta nhớ được ngươi cái kia còn có một khỏa kim thạch tới. Không được, viên này ta phải trước giữ lại. Nếu như có thể an toàn đến kinh thành cho ngươi thêm ăn. Hẹp hòi khí, không để ý tới ngươi. Nói không để ý tới thật đúng là không để ý tới. Mệnh bàn, hình ảnh nhập mặt kính phá toái một chỗ. Phương Nguyệt một cái hoàn hồn. Mới ý thức tới mình còn đứng trên bong thuyền. Vốn là muốn đi đuôi thuyền thu thập mắt đỏ quái ngư. Dạ ca, người thế nào? Ngẩn người một hồi lâu. Cảnh Nham cùng Thanh Thần ở bên cạnh nghi hoặc mà nhìn xem Phương Nguyệt. Phương Nguyệt lắc đầu, ta không sao. Nói, liền mang hai người hướng đuôi thuyền đánh tới. Hắn cũng muốn để tấm da dê dự báo hạ hàn giang thuyền lớn có thể hay không an toàn đến kinh thành. Hoặc là liệt hỏa tông sơn môn. Bất quá tấm da dê còn tại phát cáu. Liền tạm thời không trêu chọc nàng. So với tấm da dê mới tăng thêm. Mệnh bàn. Cái gì khí vận. Loại này huyền chi lại huyền đồ vật. Phương Nguyệt vẫn là cảm giác tấm da dê dự báo năng lực nhất là thực dụng. Mà lại. Tấm da dê đều hấp thu. Linh lung bát tượng sáo ngọc. Mạnh lên. Có hay không có thể từ vũ cấp quỷ vật đột phá hạ. Nếu như tấm da dê có thể tăng lên tới tiên cấp, vậy mình liền có thể mượn nhờ tấm da dê phát huy tiên cấp lực lượng. Kể từ đó, rất nhiều chuyện liền sẽ trở nên thuận tiện rất nhiều. Thanh quốc kinh thành, vũ cấp lão quái vật khẳng định có, nhưng tiên cấp cường giả liền chưa hẳn. Không, đoán chừng vẫn phải có. Dù cho không có tiên cấp, cũng hẳn là có tiên cấp đồng vị lực lượng. Nếu không Thanh quốc cũng không có cách nào hưng thịnh nhiều năm như vậy. Tiên cấp cường giả, chỉ là mai danh ẩn tích. Cùng thật lâu không có cái mới tiên nhân sinh ra. Cũng không phải là tiên nhân triệt để chết hết. Đây là hai khái niệm. Bất kể như thế nào. Cố gắng mạnh lên. Cùng sớm ngày đến kinh thành. Mới là chính đồ. Nghĩ đến cái này. Phương Nguyệt mang theo người đi tới đuôi thuyền. So với bong tàu trên hỗn loạn, đuôi thuyền chỉ là mắt đỏ quái ngư số lượng nhiều một chút. Bất quá nhìn kỹ, Phương Nguyệt rất nhanh phát hiện có chỗ hơi không hợp lý. Hắn phát hiện, những cái kia dừng lại tại đuôi thuyền bộ phận mắt đỏ quái ngư. Như dính ngay cả kẹo cao su đồng dạng, cùng đuôi thuyền tấm ván gỗ dính liền cùng một chỗ. Không phân ngươi ta, hòa làm một thể, Phương Nguyệt dù không biết đây là tình huống như thế nào, cũng ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Bọn hắn thế nhưng là thân ở Hàn Giang phía trên. Hàn Giang thuyền lớn nếu là đã xảy ra chuyện gì, vậy liền thế nhưng là toàn thể xong đời. Không có bất kỳ người nào có thể còn sống rời đi Hàn Giang. Không có suy nghĩ nhiều, Phương Nguyệt hô to một tiếng, lập tức xông tới. Phía sau màu đen bàn quay vừa mở, màu đen tơ lụa như xúc tu bốn phương tám hướng bạo khởi tản ra. Như thanh chàng điên cuồng quét dọn những này mắt đỏ quái ngư. Cảnh Nham hét lớn một tiếng, cũng đi theo thử công kích mắt đỏ quái ngư. Nghĩ đến hỗn điểm trợ công chướng thuộc tính, chỉ có thanh thần, khi nhìn đến trên mặt đất tấm ván gỗ cùng mắt đỏ quái ngư kết hợp hình tượng, thần sắc hưng phấn lên. Không nhìn Phương Nguyệt hai người cố gắng quét dọn hình tượng, thẳng đến quái ngư cùng tấm ván gỗ dính liền chỗ, hai mắt phát sáng quan sát nghiên cứu. Thanh thành, cửa thành, thanh thành, thanh quốc quốc đô, tục xưng kinh thành, chính là thanh quốc phồn vinh nhất hưng thịnh chi địa, mà thanh thành cửa thành, thì là thanh thành nhân khí vượng khu một trong. Nguyên nhân không có gì hơn một cái, đó chính là làm thanh thành duy nhất mở ra cửa ra vào. Người lưu lượng cực lớn, mà lại cơ bản đều là ngoại lai nhân viên. Đúng thanh thành không hiểu nhiều. Tại tin tức không ngang nhau tình huống dưới, người địa phương đối kẻ ngoại lai làm ăn, ở trong đó thuyết pháp coi như nhiều. Bất quá dạng này một cái phong thủy bảo địa, lại không phải là cái gì người đều có tư cách tại cái này bày quầy bán hàng làm ăn. Xảo chính là, một vị nhìn thưa thớt bình thường dâu trắng lão giả, lại có thể tại dạng này phong thủy bảo địa, mang lên một cái cờ tướng tàn cuộc, chờ đợi gậy ông đập lưng ông. Dâu trắng lão giả tàn cuộc rất có tiêu chuẩn, người khiêu chiến liên tục không ngừng, nhưng lại không một người thành công. Giờ phút này trước mặt lão giả tới người khiêu chiến, là đến từ Liệt Hỏa Tông một tân tấn đệ tử, giống như gọi là Thiên Long, tự xưng chính là Lưu Dân. Lưu Dân cái này thanh quốc tân tấn chi tứ, liền tựa như mới mẻ đồ chơi. Ai tự xưng Lưu Dân, liền có thể nhiều bác một phần chú ý. Cái này Thiên Long tư chất thường thường, liền là dựa vào cái thân phận này, cùng một chút cơ duyên, mới miễn cưỡng được thu vào Liệt Hỏa Tông. Hôm nay vào kinh, tựa hồ là thay tông môn chân chạy. Tình huống cụ thể, dâu trắng lão giả cũng không biết, cũng hứng thú không lớn. Chỉ là tiểu gia hỏa này tiến kinh thành liền bị mình tàn cuộc thế cuộc hấp dẫn, kích động muốn tới thử một lần. Bất quá quỷ dị chính là, tiểu gia hỏa này mỗi lần một bước đều sẽ ngẩn người rất lâu, mới về tiến hành rơi xuống một nước cờ tử. Miệng bên trong sẽ còn niệm niệm lải nhải alpha trí tuệ nhân tạo cái gì làm người không hiểu từ ngữ. Dâu trắng lão giả cũng không thèm để ý, rốt cuộc hắn phải đợi người còn chưa xuất hiện, người chung quanh chỉ trỏ, phần lớn cũng đều nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Đây hết thảy lúc đầu đều tại dâu trắng lão giả trong dự liệu. Nhưng đột nhiên, hắn giống như là cảm ứng cái gì, sắc mặt cấp tốc biến ảo mấy lần, đôi mắt quang trạch rút đi, càng trở nên cùng trước mắt Thiên Long Lưu Dân cùng loại. Giống pho tượng tự đắc ngây người không hiểu, mệnh bàn bên trong đại biểu đại hoàng tử Thanh Thiên Dương Tiểu Lam người, bỗng nhiên rót vào linh hồn. Hắn nghi hoặc mà cúi đầu nhìn trong tay cầm thả câu chi tuyến, đã cắt ra, mà nguyên nhân lại không hiểu ra sao. Nhìn xuống đi, càng là một mảnh trắng xóa, hoàn toàn không cũng có trước hạ mồi lúc cái chủng loại kia thanh minh nhẹ nhàng khoan khoái. Không nên như thế, bằng vào ta mệnh thể tu là, hoàn toàn đủ để thấy rõ phía dưới động thái. Tại sao lại bắt giữ không đến người kia nửa điểm tung tích? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.